Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, nắm lấy rất lớn đĩa tiên một con, chương 1262, nắm lấy rất lớn đĩa tiên một con. Rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc lần này xem như là phí công một chuyến. Không thể không đứng dậy lần thứ hai hướng về Long Bá Dân phương hướng quay về. Nhưng đợi được Vệ Tiểu Bắc chạy tới mà đầu thời điểm nhưng kinh dị cực kỳ phát hiện. Long Bá Dân không gặp rồi, mà to lớn bút tiên, đĩa tiên cũng không gặp rồi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút không rõ. Trước song phương giết đến khí thế ngất trời, làm sao liền như thế một hồi công phu, liền toàn bộ biến mất rồi. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc xông lên rồi trên không, hướng về bốn nhìn lại, mượn cho vào độ cao ưu thế, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm tới rồi to lớn bút tiên. To lớn đĩa tiên thậm chí còn Long Bá Dân. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy ba vị này thời điểm, phía sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo. Này ba cái tên to xác còn muốn ở trong chiến đấu. Long Bá Dân như cũ chính đang không ngừng nghiền ép cho vào to lớn bút tiên. Đĩa tiên, to lớn bút tiên, đĩa tiên không ngừng bị đánh vào lòng đất, hình thành từng cái hố lớn. Trong này vấn đề mấu chốt nhất chính là, này ba cái tên to xác địa phương chiến đấu khoảng cách tiểu lâu kia đường hầm không gian càng ngày càng gần, rất hiển nhiên. Sợ ý một chút, cái kia đường hầm không gian sẽ bị này ba cái tên to xác phát hiện. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện ra sao tình huống? Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu như này ba cái tên to xác xuyên qua không gian đường nối tiến vào hiện thực, vậy thì đều là một hồi lớn tai nạn rồi. Oanh, lại một thoáng, Long Bá Dân hai tay dĩ nhiên nắm lấy rồi cái kia đĩa tiên. Sau đó liền đem cái kia đĩa tiên tạp được thân thể phá nát rồi non nửa sau khi đem đối phương ném đi ra ngoài. Lần này, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ đuổi theo cái kia đĩa tiên bay xuống phương hướng mà đến. Hiển nhiên, lần này đĩa tiên nói gặp thương tích muốn xa xa cao hơn trước cái kia mấy lần. Theo thường lệ là một cái hố lớn, đĩa tiên nằm ở rất lớn trong hầm, non nửa thân thể phá nát. Của nó trên người màu xanh lục u ánh sáng chính đang hăng hái lấp lóe. Nhưng gần đã là như thế, của nó thương thế khôi phục lại sẽ không có trước như vậy sắp rồi. Lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng do dự rồi, nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền lấy chắc rồi chủ ý, hai chân dẫm một cái liền hướng về rất lớn trong hầm hạ xuống. Rất hiển nhiên, nhảy xuống Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền gây nên rồi đĩa tiên chú ý. Thoáng qua trong lúc đó, cái kia đĩa tiên trên người liền tỏa ra một vòng nguyền rủa lực lượng. Hướng về Vệ Tiểu Bắc bao phủ tới, nhưng lần này đĩa tiên trên người nói tản mát ra nguyền rủa lực lượng so với lần trước liền phải yếu hơn rất hơn nhiều. Thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình thân thể chìm xuống. Linh hồn trên quấn quanh lên vô hình nguyền rủa lực lượng. Mấu chốt nhất chính là chính mình bả vai đỉnh đầu phúc lộc thọ tam hỏa trong nháy mắt liền bị tước. Mất rồi hơn nửa, từ trước hừng hực bó đuốc đã biến thành phổ thông hỏa diễm dáng dấp. Cũng còn tốt, lúc này, Vệ Tiểu Bắc trên cổ mang theo thất ti ngọc nữ dây lưng quần phát huy rồi hiệu quả. Một vòng ánh sáng màu xanh lục bao phủ mà lên. Thoáng qua trong lúc đó liền lan tràn đến Vệ Tiểu Bắc toàn thân. Đem cái kia nguyền rủa lực lượng hết mức xua tan. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc bả vai đỉnh đầu phúc lộc thọ tam hòa cũng thuận theo khôi phục rồi bình thường. Mà vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã rơi vào rồi cái kia đĩa tiên trên người. Khoảng cách bãi kia mực nước không đủ 10 mét xa. Không chút do dự nào, Vệ Tiểu Bắc hai tay liền theo ở đĩa tiên trên người. Sau đó toàn thân liền phóng ra một vòng lam quang, này rực rỡ lam quang dường như hồng thủy bình thường hướng về bốn lan tràn ra. Thoáng qua liền đem cái kia đĩa tiên vây kín mít ở bên trong. Tiến vào, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, lập tức liền toàn lực khởi động đem này đĩa tiên chậm rãi kéo vào thanh mộc phúc địa. Rất hiển nhiên, muốn đem to lớn đĩa tiên như vậy cường lực quái vật kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa. Khó khăn kia ghép lại không thua gì đem Lục Dực Thiên Sứ kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa. Thậm chí nói càng cao hơn. Trong này vấn đề trọng yếu nhất chính là này to lớn đĩa tiên hình thể so với Lục Dực Thiên Sứ rất lớn hơn nhiều lần. Cho tới Vệ Tiểu Bắc đem kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm. Cần thiết trả giá tinh lực so với Lục Dực Thiên Sứ thêm ra rất nhiều lần. Đối mặt sắp bị kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa tình cảnh. Cái kia to lớn đĩa tiên lúc này trở nên hơi lo lắng rồi. Bắt đầu liều mạng giãy giụa, của nó thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, ý đồ từ mức độ này bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng ở đến từ chính Thanh Mộc Phúc Địa không gian sức hút bên dưới. Này to lớn đĩa tiên giãy giụa đều thuộc về vô dụng. Nếu như của nó hình thể còn muốn lớn hơn một ít, hoặc là dường như Long Bá Dân như vậy khổng lồ, Vệ Tiểu Bắc như muốn kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa liền vô cùng khó khăn rồi. Nhưng hiện tại, tuy nói rất lao lực, nhưng ở nửa phút sau, cái kia to lớn đĩa tiên rốt cục biến mất ở một mảnh lam quang bên trong. Mà sắc mặt hơi trắng bệch Vệ Tiểu Bắc cũng lập tức theo lam quang biến mất. Tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc đệ liếc mắt liền thấy cái kia to lớn đĩa tiên ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong phát điên. Vân, dùng phát điên để hình dung to lớn đĩa tiên, ghép lại không khuếch đại. Cái kia to lớn đĩa tiên lúc này chính xoay tròn cho vào thân thể ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Chung quanh tùy ý chuyển động cho vào, chỗ đi qua, phàm là bị của nó thân thể cắt chém quay về, mặc kệ là đại thụ vẫn là tảng đá cái gì, đều sẽ bị của nó cắt thành hai nửa. Có thể nói như vậy, liền như thế một chút thời gian, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong có ít nhất 1/10 tích gặp rồi to lớn đĩa tiên bừa bãi tàn phá. Có thể nói là khắp nơi bừa bộn không thể tả. Thấy cảnh này sau khi, Vệ Tiểu Bắc lửa giận trong lòng không khỏi thăng vọt lên. Tuy nói ở to lớn đĩa tiên bừa bãi tàn phá bên dưới, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sinh vật bỏ xuống ghép lại không coi là nhiều. Nhưng bất kỳ đối với Thanh Mộc Phúc Địa phá hoại đều sẽ để Vệ Tiểu Bắc trong lòng khó chịu. Thanh Mộc Phúc Địa là Vệ Tiểu Bắc nhọc nhằn khổ sở đào tạo lên một phương loại nhỏ tiểu thế giới. Hiện tại bị to lớn đĩa tiên như vậy phá hoại, ngoại trừ những kia thực vật, sinh vật ở ngoài, liền ngay cả mặt đất đều bị của nó nhấc lên rồi một tầng. Này làm sao không để Vệ Tiểu Bắc phẫn nộ, cũng còn tốt, cái kia to lớn đĩa tiên không biết làm sao ghép lại không có hướng về thế giới thụ cùng trí tuệ. Nước suối sông tới, nếu như hai thứ này chịu đến tổn thương, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng trực tiếp muốn một cái lão huyết phun ra đi tới. Điểm chết người là, này to lớn đĩa tiên quay một vòng sau khi dĩ nhiên hướng về cây hòe rừng phương hướng vọt tới. Không được, này to lớn đĩa tiên hẳn là phát hiện rồi cây hòe rừng nồng nặc kia âm khí. Hoặc là chính là cảm nhận được rồi cây hòe linh. Rất hiển nhiên, đối với lúc này đã thâm bị thương nặng to lớn đĩa tiên mà nói. Mặc kệ là nồng nặc kia âm khí vẫn là cây hòe linh đều là thượng giai đồ bổ. Có thể cấp tốc khôi phục của nó thương thế, mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, một khi âm khí nồng nặc cây hòe rừng chịu đến phá hoại. Này Thanh Mộc Phúc Địa âm cực sẽ tùy theo chịu đến phá hoại. Do đó ảnh hưởng đến toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa hướng về hoàn chỉnh thế giới chuyển hóa tiến trình. Không thể không nói, to lớn đĩa tiên này một tay đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói có thể xưng được là rút củi dưới đáy nồi. Rồi, phát hiện điểm này sau khi, Vệ Tiểu Bắc không dám chậm trễ chút nào, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã ngăn ở rồi cái kia to lớn đĩa tiên nỗ lực phía trước. Tay phải lạc hồn chung trong nháy mắt liền hoàng chuyển động. Theo lạc hồn chung hơi rung động, cái kia to lớn đĩa tiên trên người màu xanh lục u ánh sáng lập tức béo phệ cấp tốc biến mất. To lớn đĩa tiên chịu đến tiếng chuông công kích, trọng thương sau khi thân thể cũng không cầm giữ được nữa. Lập tức liền mất đi cân bằng phiên lăn ra ngoài, Đương nhiên, đây cũng là bởi vì to lớn đĩa tiên chịu đến rồi thanh mộc phúc địa tự nhiên áp chế do đó xuất hiện. Tình huống, nếu là đổi thành ở hôi giới bên trong, này to lớn đĩa tiên chính là linh thể, mặc dù làm sao cũng không có khả năng lắm mất đi cân bằng. Theo cái kia to lớn đĩa tiên mất đi cân bằng phiên cút ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc lập tức xuất hiện ở to lớn đĩa tiên bên cạnh người. Tay trái thủy mặc đại thương liền hướng về to lớn đĩa tiên ghim xuống. Xì xì, thủy mặc đại thương trong nháy mắt liền ở to lớn đĩa tiên trên người phá ra một cái lỗ thủng to. Cái kia to lớn đĩa tiên lúc này hoàn toàn không có cách nào hóa thành hư thân thể trạng thái. Thoáng qua trong lúc đó, chính là sứ vùng văng tứ phía. Đương nhiên, to lớn đĩa tiên lúc này còn có một đòn sát thủ phóng thích ra ngoài. Nguyền rùa, vô hình nguyền rùa lực lượng thoáng qua trong lúc đó liền hướng về Vệ Tiểu Bắc quấn quanh tới. Nếu như đổi thành ở hôi giới hoặc là trong thực tế. Đối mặt như vậy nồng nặc nguyền rùa lực lượng, đối mặt này to lớn đĩa tiên cuối cùng liều mạng triển khai ra nguyền rùa. Vệ Tiểu Bắc sẽ như thế nào vẫn đúng là khó nói. Nhưng hiện tại, nơi này là thanh mộc phúc địa. Chính là Vệ Tiểu Bắc sáng tạo trưởng khống một phương loại nhỏ tiểu thế giới. Cho nên sẽ ở đó nguyền rùa lực lượng hình thành mà lại hướng về Vệ Tiểu Bắc quấn quanh đi tới trong. Nháy mắt đó, quải trên không trung quả cầu lửa dường như tỉnh lại, một đạo cột lửa từ quả cầu lửa bên trong xì ra. Thoáng qua liền rơi vào rồi cái kia to lớn đĩa tiên trên người. Oanh, một tiếng kịch liệt cực kỳ tiếng nổ mạnh truyền đến. Vô hình nguyền rùa lực lượng trong nháy mắt liền bị nồng nặc đến rồi cực hạn chính năng lượng quét. Sạch hết sạch, cái kia to lớn đĩa tiên lần thứ hai bị trọng thương. Trên người vết rạn nứt trong nháy mắt liền khuếch tán trở thành một đạo đạo mở miệng vết nứt. Không thể động đậy, chỉ nhìn này to lớn đĩa tiên hiện tại dáng dấp, bất luận người nào đều sẽ cho rằng to lớn khái là tử vong rồi. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Này to lớn đĩa tiên khí tức trên người chưa tiêu tan. Của nó còn chưa có chết. Đương nhiên, lúc này to lớn đĩa tiên là không có bất kỳ chỗ trống để né tránh rồi. Vệ Tiểu Bắc đôi vươn tay ra đem to lớn đĩa tiên biên giới nắm lấy. Sau đó đột nhiên phát lực liền đem nâng lên, hướng về vũng bùn mà đến. Chờ đến rồi vũng bùn phía trên, Vệ Tiểu Bắc không có một chút nào thương hại. Đem to lớn đĩa tiên trực tiếp ném vào rồi nê trong đà mần ni thổi phù một tiếng. To lớn đĩa tiên gần giống như một con bỏ đi đĩa rơi nê trong đàm. Rơi vào non nửa, mà sinh trưởng ở vũng bùn bốn biến dị dây thường xuân lúc này chịu đến Vệ Tiểu Bắc điều động. Cấp tốc đem dây leo hướng về vũng bùn bên trong đĩa tiên lan tràn quay về. Vì phòng ngừa này to lớn đĩa tiên dãy rủa, lại để cho tiện hấp thu mực nước. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đem thủy mặc đại thương ném xuống. Thủy mặc đại thương từ không trung rớt xuống, xen vào đĩa tiên bãi kia mực nước bên trong. Tha ta, đang lúc này, một cái ở linh hồn phương diện tản ra nhẹ nhàng âm thanh bị Vệ Tiểu Bắc nghe được rồi. Đây là to lớn đĩa tiên xin tha. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn muốn thật không biết như bút tiên. Đĩa tiên như vậy linh thể còn có thể cùng người khác tiến hành như vậy giao lưu. Ngươi là đĩa tiên, vì nói ở thanh mộc phúc địa bên trong, thanh âm này ngoại trừ đĩa tiên ở ngoài, không thể là những sinh vật khác truyền tới, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn là cần xác định một thoáng, ta là vô song đĩa tiên. Chỉ cần ngươi tha ta, thả ta đi, ta đều cho ngươi chỗ tốt, như vậy quen thuộc lời nói. Để Vệ Tiểu Bắc hoài nghi này to lớn đĩa tiên có phải là lấy ra rồi không ít nhân loại linh hồn. Thu được rồi không ít nhân loại ký ức. Nếu không thì, như vậy nhân loại phương thức đối thoại, như to lớn đĩa tiên như vậy quỷ dị linh thể làm sao có khả năng sẽ biết. Chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ mực nước, ta bảo đảm không tiêu diệt ngươi. Thả rơi to lớn đĩa tiên. Đùa gì thế, coi như là đem giết chết. Đức rời mực nước khởi nguồn, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đem này to lớn đĩa tiên cho thả rơi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.